Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 94, một bên xem một bên thỏa mãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, sau khi thở ra một hơi, Trương Huyền mở mắt ra. Sau nửa ngày nghiên cứu, hắn đối với tri thức về dược liệu hiểu rõ nhiều hơn. Lúc trước ở trong gian phòng kia, sau khi nhìn thấy rất nhiều tri thức, giờ khắc này tất cả đã biến thành tri thức của chính hắn. Thiên đạo thư viện không những có thể phục chế bí tịch, tổ hợp thành thiên đạo thần công, mà dùng để học tập tri thức cũng cực kỳ nhanh. Thịch thịch thịch thịch, một loạt tiếng bước chân truyền đến, là học đồ Chu Hoa Hoa, nửa năm trước mới thi đậu. Không phải nói hắn đã thành học đồ cho Đỗ Mãn luyện đan sư sao? Đúng đấy, lúc này đi ra, khẳng định là tuyên bố thành tích. Chỉ mong ta có thể thông qua. Nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân, tất cả mọi người chờ ở ngoài cửa đều rùng mình, liền vội vàng đứng dậy. Thành tích đã có, ta có thể vạch trần khuôn mặt giả vờ giả vịt của ngươi rồi. Ta xem ngươi còn có thể tiếp tục giả vờ hay không? Văn Tuyết cười lạnh, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Nói thật, nếu không phải sớm biết cái tên này chính là một tên công tử bột, nàng chắc cũng sẽ cảm thấy được đối phương thật sự có khả năng có chút bản lĩnh. Bởi vì, hắn giả vờ quá giỏi, thi xong đến hiện tại, gần như đã qua một canh giờ, vì hấp dẫn sự chú ý của mình. Hắn quả nhiên có thể ngồi không nhúc nhích, đúng là đủ độc đủ tàn nhẫn. Bất quá, tất cả vô dụng thôi. Vừa nãy triệt để đắc tội bản thân ta, giờ lại muốn thay đổi cái nhìn của ta. Không có cửa đâu. Vòng thứ nhất đề thi sát hạch, tổng cộng có 3 người thông qua. Học đồ gọi là Chu Hoa Hoa kia đi tới trước cửa, lấy ra trang giấy trong tay, bắt đầu nói ra. Người thứ nhất, Lộ Viễn Thành Tôn Đào, tỷ lệ chính xác 91%. A, là ta được thông qua ư? Âm thanh kết thúc, một người thanh niên hưng phấn nhảy lên. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, vô số người ước ao, hâm mộ. Tuy rằng chỉ thông qua một hạng trong 3 hạng mục sát hạch, nhưng cho thấy người này đã tiếp cận luyện đan học đồ. Liền ngay cả Văn Tuyết cũng tú mục lấp lóe, tràn đầy sùng bái. Thứ hai, Tử Vân Thành Tiễn Văn Man, tỷ lệ chính xác 90%, là ta. Nghe nói như thế, lại một người đứng dậy, sắc mặt đỏ lên. Cái cuối cùng, Thiên Huyền Thành Trương Huyền, tỷ lệ chính xác. Chu Hoa Hoa tựa hồ có hơi không thể tin được, cẩn thận hướng trên giấy nhìn sang, lại dụi dụi con mắt, lúc này mới xác nhận. Âm thanh hơi có chút run rẩy. 100%? Cái gì? 100%? Như vậy là tất cả đáp án đều chính xác? Sao có thể có chuyện đó? Đề thi khó như thế mà tất cả đều đáp đúng. Trương Huyền này là vị cao nhân nào? Đúng vậy, là ai? Nghe được người thứ ba thông qua lại có thể có tỷ lệ chính xác là 100%. Tất cả mọi người đều bùng nổ, từng người cẩn thận tìm kiếm, muốn nhìn một chút, người nào gọi là Trương Huyền. Được rồi, 3 vị đã thông qua mời đến hạng mục sát hạch thứ hai. Chu Hoa Hoa đánh gãy mọi người nghị luận, quay đầu đi vào phòng thi. 2 người thông qua, vừa nãy đứng dậy vội vàng đi theo. Trương Huyền cũng đứng lên, 3 cái tên đều báo ra rồi. Làm sao? Còn không thừa nhận cái gì cũng đều không biết. Thấy hắn đứng dậy, Văn Tuyết cười lạnh một tiếng, chính muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, con mắt trợn tròn, không nhịn được nói: Ngươi, tên gọi là gì? Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục để ý tới cái nữ nhân nông cạn này. Trương Huyền nhấc chân đi vào phòng thi. Trương Huyền, hắn là Trương Huyền. Sát hạch tỷ lệ chính xác 100%. Văn Tuyết chấn động, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt cảm giác mình giống như một thằng hề, mất mặt xấu hổ. Trước vẫn nói người ta là giả vờ giả vịt, bản lĩnh gì cũng đều không có, kết quả thì được kết quả trước nay chưa từng có, tỷ lệ chính xác 100%. Thật hay giả, ngươi không phải ngay cả thi cái gì cũng không biết sao? Ngươi không phải thi sách gì cũng chưa từng xem sao? Tên lừa đảo, quả thực chính là tên lừa đảo. Coi như đần độn cái gì cũng không biết mà sát hạch lại mắc điểm. Đại ca, ngươi là đang chơi ta à? Văn Tuyết liền cảm thấy toàn bộ khuôn mặt nóng bừng. Sắp điên rồi, một cái gia hỏa chỉ biết lật sách, lại có thể thi mắc điểm. Lý Thúc ở một bên, con mắt cũng trợn lên như sắp rơi trên mặt đất. Mẹ nó, vừa nãy hắn cũng cho rằng đối phương chính là tới chơi. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Hắn từ lúc thiếu niên thi đến hiện tại đều không thông qua vòng thứ nhất. Cái tên này lại có thể trực tiếp đạt được mắc điểm. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết mà. Là gia hỏa chỉ thi nửa canh giờ liền nộp bài thi kia. Ta còn tưởng rằng hắn là từ bỏ. Không nghĩ tới lại có thể làm mắc điểm. Quá mạnh, nửa canh giờ liền làm chính xác tất cả. Hắn làm sao học, những người khác cũng nhận ra được Trương Huyền. Từng người trong đầu mê muội. Không biết bên ngoài mọi người đã sắp điên rồi. Giờ khắc này Trương Huyền một lần nữa ngồi trên ghế. Ở trước mặt là một cái bàn dài. Trên mặt bàn đã bày đủ loại dược liệu. Cơ bản đều là dược liệu mà trên thị trường không thấy được. Vô cùng lạ, trên bàn tổng cộng có 10 loại dược liệu. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, đem tên gọi, thuộc tính, cách dùng tất cả của chúng viết ra giấy. Một hạng này, nhất định phải chính xác 100% mới có thể thông qua. Âu Dương Thành đứng ở trên đài, vung tay lên, bắt đầu tính giờ. Vòng thi thứ hai, nhận biết dược liệu, cần chính xác 100%. Nói cách khác, 10 cây dược liệu. Nhận sai một cây sẽ bị đào thải ngay lập tức. Trương Huyền nhìn về phía cây dược liệu thứ nhất, là một gốc thực vật mà lá, hoa và rễ cây đều có màu xanh. Thanh Tu Thảo, nhớ tới đồ vật ghi chép trong một quyển sách, một cái tên hiện lên ở trong đầu. Tiếp theo trong Thiên Đạo Thư Viện, miêu tả liên quan với Thanh Tu Thảo hiện lên ở trước mắt. Tiện tay viết vào phiếu trả lời. Viết xong cái thứ nhất, bắt đầu xem cái thứ hai. Những dược liệu này tuy rằng rất lạ, nhưng đối với tri thức hắn nắm giữ hiện tại mà nói, không tính là gì. Rất nhanh viết xong 9 cái, còn kém cái cuối cùng. Đây là một cây thực vật kỳ quái giống như cây hoa cúc. Lá cây màu trắng, màu xám đen rễ cây. Đang suy nghĩ là thực vật gì, đột nhiên sửng sốt. Không nhịn được cười khổ, vỗ trán một cái, thật là khờ, nắm giữ cái máy gian lận Thiên Đạo Thư Viện này. Phân biệt thuốc còn phải khó khăn như vậy sao? Ngón tay duỗi về phía trước, đem dược liệu nhẹ nhàng cầm lấy. Hô, quả nhiên, một quyển sách hiện lên ở trước mắt. Bên trên tỉ mỉ viết cái này dược liệu tên gì? Nắm giữ ưu điểm cùng thiếu hụt ra sao? Tiếp theo lại dùng tay sờ soạng một lần tất cả 9 cây dược liệu đã phân biệt lúc trước. Hầu như đều giống với kết quả hắn nhìn ra. Chỉ có một gốc không giống. Trương Huyền biết Thiên Đạo Thư Viện không có sai. Lập tức đổi thành đáp án chính xác. Tất cả viết xong. Chỉ dùng nửa nén hương thời gian. Đem đáp án nộp đi tới. Thiếu niên viết nội dung. Không những tên gọi giống nhau. Dược liệu thuộc tính, đặc thù, công hiệu giống như đúc, không có một chút nào sai lầm. Đang muốn khen hai câu, cho rằng hắn nhất định có thể thông qua sát hạch. Đột nhiên đồng thời ngừng lại, từng cái sững sờ ở tại chỗ. Rất nhanh, hai người còn lại cũng đem đáp đề nộp đi tới. Âu Dương Thành xem xong, nhìn quanh một vòng, đưa ra kết quả, được rồi. Ta tuyên bố người thông qua vòng thứ hai, chỉ có một người là Lộ Viễn Thành Tôn Đào. Cách chương.